Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 352, chương 353, Liệt Sơn. Phiên chợ. Bành, lôi quang nổ tung, long mã từ không trung rơi xuống đập vào dưới vách núi. Nó giãy giụa lấy muốn đứng lên, cánh đập lấy muốn đứng dậy. Nhưng bởi vì toàn thân màu trắng lóa hồ quang điện oanh kích đến chết lặng không cách nào lên. Mà lúc này, ủng ục đã giết tới. Chỉ thấy nó hưng phấn tích góp lực lượng cường đại. Lộc trên sừng hồ quang điện lượn lờ. Trong lúc nhất thời đâm vào mở mắt không ra. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Vô tận điện quang nổ tung. Xé nát núi đá. Phụ cận một ngọn núi đá tại chỗ bị điện quang oanh thành bột mịn. Uy lực cường đại không gì sánh kịp, làm quang mang tán đi, lộ ra trung tâm vụ nổ tình cảnh. Ùng ục đứng ở nơi đó, toàn thân còn quấn từng cái màu trắng lóa hồ quang điện. Chân đạp tại long mã trên thi thể, ngạo khí trùng thiên, tiểu gia hỏa này, đánh thắng đối thủ lộ ra phá lệ ngạo kiều. Ùng ục, nó ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, kết quả phá hủy nó tổng thể khí chất. Khiến người ta dở khóc dở cười. Liễu Thanh có chút buồn cười nhìn lấy ủng ục biểu diễn. Tiểu gia hỏa sướng đến phát rồ rồi. Nó vây quanh long mã thi thể vòng vo vài vòng. Phảng phất tại tuyên cáo chiến lợi phẩm của mình. Rất nhanh, nó bắt đầu hưởng dụng. Xì xì, chỉ thấy ủng ục thể nội toát ra vô số điện quang. Nhanh chóng bao vây lấy long mã thi thể. Triển khai một vòng mới thôn phệ tiến hóa. Dần dần. Màu trắng lóa điện quang sen lẫn thành một cái kén lớn. Triệt để đem cả hai bao khỏa ở bên trong. Liễu Thanh đứng ở đằng xa kiên nhẫn cùng đợi. Ước chừng qua 10 phút đồng hồ. Quang mang dần dần ảm đạm. Răng rác. Rất nhanh. Vòng sáng vỡ tan. Một luồng hắc sắc quang mang từ bên trong lộ ra. Ngay sau đó một đạo lại một vệt ánh sáng ma màu đen tán phát ra. Ầm ầm một tiếng. Vòng sáng nổ tung. Từ bên trong đi ra một đạo bá khí bóng người. Chính là long mã hình thái. Ùng ục thôn phệ thành công. Đồng thời tiến hóa ra long mã hoàn mỹ hình thái. Thu hoạch được long mã toàn bộ năng lực cùng huyết mạch lực lượng. Giống. Giờ khắc này. Ùng ục ngửa mặt lên trời gào thét. Phát ra chấn động cao vút long ngâm âm thanh. Đây là long mã thanh âm. Mang theo một loại long uy. Bá khí tuyệt luân. Liễu Thanh kinh ngạc đánh giá mới hình thái ủng ục. Lần này tiến hóa rốt cục không còn là ủng ục kêu. Ủng ục hưng phấn vỗ cánh bay vào biển mây. Vòng vo hai vòng sau bay đến Liễu Thanh trước mặt. Thân mật dùng sừng rồng ủi ủi. Nịnh nọt Liễu Thanh. Nhìn trước mắt ủng ục. Một thân long mã hình thái. Toàn thân đen như mực. Bốc lên từng đạo màu đen ma khí. Xem ra uy phong bá khí. Không tệ. Tiểu gia hỏa chúc mừng ngươi. Liễu Thanh tán thưởng sờ lên đầu của nó. Rồng trên sừng rét lạnh lạnh. Một chút ma khí lộ ra một loại cảm giác băng hàn. Hắn xoay người cưỡi lên long mã trên lưng. Hoàn toàn mới hình thái. Để ủng ục xem ra càng thêm uy vũ bá khí. Nó hưng phấn hét lớn một tiếng. Bị phá vỡ biển mây. Tiếp lấy bốn vó nhảy lên một cái. Vỗ cánh bay lượn tại biển mây phía trên. Mang theo Liễu Thanh hưng phấn chạy như bay. Lần này tiến hóa cho ủng ục mang đến rất nhiều chỗ tốt. Trước đó thôn phệ phu chư huyết mạch chi lực cùng long mã huyết mạch chi lực lẫn nhau dung hợp lại. Cùng nhau, hiện tại đã dần dần có lực lượng cường đại hơn. Không chỉ có thể hóa thành phu chư, long mã hình thái, còn nắm giữ bọn chúng thiên phú năng lực. Có thể nói, ủng ục chiến lực đại tăng, giống... Long mã bay lượn không trung, một lần vỗ cánh, tốc độ thì tăng vọt gấp 10 lần, nhanh đến mức cực hạn, lấy nó tốc độ bây giờ, nhanh như điện chớp, trong chớp mắt thì bay ra hơn 1000 dặm, trong nháy mắt liền có thể hoa hơn vạn dặm khu vực. Dựa vào long mã tốc độ, Liễu Thanh rất nhanh liền tiếp cận mục đích của mình địa. Tại Đại Lục Trung ương, có một tòa khổng lồ nhân tộc bộ lạc, Liệt Sơn thị tộc. Chỗ đó thuộc về Liệt Sơn thị tộc tổng bộ, một cái xây dựng ở trên núi to lớn đại thành, thuộc về Liệt Sơn thị duy nhất thánh thành. Từ xa nhìn lại, Lờ mờ có thể thấy được nơi xa trên đỉnh núi tạo dựng lên bàng đại thành trì. Cao ngất như mây, toàn bộ sơn mạch to lớn vô cùng. Phía trên bị cắt đứt một mảng lớn, vuông vức ngọn núi sau tạo dựng lên bàng đại thành trì. Cuối cùng đã tới, hơn nửa ngày đi đường. Liễu Thanh cưỡi long mã hình thái ủng ục đi tới Liệt Sơn thị phạm vi bên trong. Đi tới nơi này thì thỉnh thoảng trông thấy không ít lớn nhỏ bộ tộc tọa lạc tại phiến đại địa này. Phía trên, phân tán tại dãy núi trong hoang dã, có còn xây dựng ở lơ lửng trên núi lớn mặt, một phái sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, thậm chí còn có thể trông thấy không ít to lớn dị thú bay qua hư không. Phía trên đứng đấy không ít người, trên mặt đất, có quái vật khổng lồ hành tẩu, trên thân buộc chặt lấy đại lượng vật tư. Đây đều là đến từ các đại bộ tộc, tiến về Liệt Sơn thị giao dịch buôn bán vật liệu đội ngũ. Liễu Thanh nhìn lấy từng nhánh đến từ các đại bộ tộc thương đội. Đại đa số mặc lấy áo da thú vật, một số nhỏ người mặc lấy tơ lụa chế thành quần áo. Nhìn lại mình một chút y phục, dứt khoát biến hóa thành sơn hải giới tiên dân mặc lấy kiểu dáng. Nhập gia tùy tục, còn để ủng ục hóa thành phu chư hình thái. Dù sao ma hóa long mã vẫn còn có chút chát nhãn. Rất dễ dàng gây nên chú ý. Vị này tộc huynh, người muốn đi Liệt Sơn thành sao? Đi trên đường, Liễu Thanh cưỡi phu chư vẫn đưa tới không ít người chú ý. Bên trong một cái cưỡi bò Tây Tạng một dạng sơn hải dị thú nam tử khôi ngô chú ý tới hắn. Liễu Thanh đánh giá đối phương, khẽ vuốt cằm nói ra. Không tệ. Đang muốn đi Liệt Sơn thành đổi một ít gì đó trở về. Nam tử kia kỳ quái nhìn lấy Liễu Thanh. Nói ra, nhìn ngươi toàn thân trên dưới cái gì đều không mang theo. Ngươi có thể đổi thứ gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Liễu Thanh không phản bác được. Chẳng lẽ các ngươi không có chữ vật đồ vật sao? Hắn mắt nhìn đại hán sau lưng từng cái cự thú trở đi đại lượng vật tư lập tức hiểu. Sơn hải giới. Chữ vật đồ vật vẫn là quá nhỏ ít, đồng dạng trong bộ tộc là không có, thậm chí thấy đều chưa thấy qua, chỉ có lớn trong bộ tộc mới có tư cách nắm giữ loại bảo vật này. Chữ vật bảo bối tự nhiên khan hiếm a. Muốn đến nơi này, Liễu Thanh trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu. Có phải hay không chế tác một nhóm chữ vật trang bị đổi một nhóm dị thú đến cho ủng ục thôn phệ? Hoặc là chọn lựa một số chân quý dị thú? Xinh đẹp, năng lực đặc thù dị thú để ủng ục thật tốt thôn phệ cái đầy đủ. Tăng lên thực lực của nó cùng huyết mạch. Ta gọi Man Nghiêu, đến từ Đại Man bộ tộc. Hôm nay mang theo trong tộc thu thập tới vật tư đi Liệt Sơn thành đổi vật gì khác. Man Nghiêu, một thân khôi ngô, cõng một thanh to lớn xương búa. Xem ra phá lệ ngông cuồng bá đạo. Nhưng là bên cạnh hắn lại theo một vị nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử. Mặc lấy da thú váy, lúa mì đồng dạng da thịt, xem ra tràn đầy dã tính. Đây là muội muội ta, rất trâu, đừng nhìn nàng người nhỏ, khí lực không so ta kém. Man Nghiêu một mặt thật thà cười nói. Liễu Thanh tâm lý có chút cổ quái, nhìn muội muội của hắn liếc một chút, rất trâu, heo điên, nhưng thật ra vô cùng trâu. Nhìn Liễu Xanh một mắt, trắng tinh, cả một cái mặt trắng nhỏ. Nhất thời đã mất đi hứng thú, nhìn đều không nhìn nhiều liếc một chút. Tại sơn hải giới, nam nhân muốn khôi vĩ bá khí, giống Liễu Thanh như vậy mặt trắng nhỏ, xem ra yếu đuối quả thực cũng là không có nữ nhân ưa thích. Nơi này nữ nhân biêu hãn, tự nhiên ưa thích cường đại hơn nam nhân. Người nhìn lấy tựa như cái mặt trắng nhỏ, có cái gì dùng? Đúng rồi, tộc huynh người đến từ cái nào bộ tộc? Hắn có chút tò mò nhìn Liễu Thanh. Liễu Thanh cười cười nói. Ta đến từ Khương Thạch bộ tộc. Hôm nay là một người tới. Vì bộ tộc thăm dò đường. Dù sao chúng ta bên kia qua trên đường đi không an toàn. Phải thật tốt dò xét một đầu an toàn lộ tuyến mới có thể đến Liệt Sơn thành. Đối với Liễu Thanh, giải thích, Man Nghiêu gật đầu đồng ý. Hắn nói ra, ngươi nói không sai. Chúng ta cùng nhau đi tới đụng phải không ít khó đánh cự thú. Nhiều lần kém chút liền bị cự thú ăn hết. Hai người vừa nói vừa cười. Một bên nói chuyện phiếm một bên đi đường. Rất nhanh liền đi tới Liệt Sơn thị chân núi. Nơi này có một cái to lớn nguyên thủy phiên chợ. hội tụ các đại bộ tộc vô số vật tư, lẫn nhau giao dịch ngay ở chỗ này. Chúng ta đến, Man Ngưu nhắc nhở một câu, cười ngây ngô nói, Liễu huynh, chúng ta đi trước trao đổi vật tư, nếu có nhớ đến chúng ta bộ tộc đi một chút. Rượu thịt bao no, nhất định, Liễu Thanh cười đáp lại, khách khí một câu quay người rời đi, nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi, Dứt Châu có chút mất hứng nói, A huynh, ngươi cùng hắn có chuyện gì đáng nói, xem ra yếu đuối, một chút nam nhân khí khái đều không có. A Châu, ngươi không hiểu, Man Ngưu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, nhìn lấy Liễu Thanh bóng lưng, thần sắc ngưng trọng nói, ngươi không hiểu. Ta ở trên người hắn cảm nhận được một loại cảm giác đáng sợ. Dường như tựa như là đối mặt trong núi siêu cấp cự thú đồng dạng khủng bố. Làm sao có thể? Dứt Châu hiển nhiên không tin. Kinh nghi bất định nhìn lấy Liễu Thanh bóng lưng biến mất. Trong lúc nhất thời có chút không thể tin tưởng ca ca của mình nói. Có ý thức hai huynh muội. Trên đường, Liễu Thanh tự nhiên nghe thấy được hai người trò chuyện. Cười cười không để ý. Hắn thẳng đường đi tới, nhìn lấy nơi này nguyên thủy mậu dịch phiên chợ, thậm chí còn nhìn thấy có người nắm lấy các loại dị thú tới giao dịch. Ùng ục, đột nhiên, hóa vì vốn là hình thái ùng ục mở miệng gào thét một tiếng. Liễu Thanh thần sắc nhất động, kinh ngạc nhìn một cái phương hướng. Ngươi nói là, chỗ đó có ngươi muốn ăn đồ vật. Hắn có chút kinh ngạc hỏi, ùng ục hung hăng gật đầu, lộ ra rất nôn nóng. Dường như ngửi được bảo vật gì khí tức, này cũng gây nên Liễu Thanh tò mò, lập tức hướng về ùng ục cảm ứng khí tức phương hướng đi đến. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.